Chương 487, Trấn Ma Tháp cùng Nam Phương trưởng lão. Trong vực, Thái Hạo Tông cổ tháp trước, Ngọc Độc Tú đứng vững, nhìn tản ra từ xưa tang thương khí cơ cổ tháp, trong mắt một đạo hình tròn ngọc bàn lóe ra, ngọc bàn lên đường đạo huyền áo khó lường phù văn không ngừng lưu chuyển, tản ra bất hủ quang huy. Trong lúc bất chợt Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn về phía Bích Du Động Thiên phương hướng, nhất đôi mắt tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt hư không, đi qua Bích Du Động Thiên nhìn về phía Mãng Hoang trong. Có người xúc động bổn tọa luyện chế kim cô, hồn thiên người này mặc hay là chưa từ bỏ ý định, muốn thoát ly bổn tọa nắm trong tay không được. Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, Nam Ni tự nói. Nhưng vào lúc này, đã thấy trong hư không một đạo lưu quang bay qua, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú siết trong tay, cũng vu cắt phát ra phù chiếu, từ Bích Du Động Thiên tới trong vực cự ly không gần. Phù này chiếu tốc độ cũng so với hồn thiên yêu vương chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Liếc nhìn trong tay phù chiếu, tiện tay đem phù chiếu hóa thành hôi hôi, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, quả thật là chưa từ bỏ ý định, cư nhiên dám can đảm đánh cắp phù chiếu, đối đãi trong vực chuyện, ở chỗ ngươi thanh toán. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tiếp tục xem trước đây cổ tháp, lúc đó Lục Đinh Lục Giáp nói với ta nơi đây có nhất lưu tông môn chân áp, nhưng không ngờ tới cái này nói nhất lưu tông môn cũng đã sức mẹ không thể tả, diệt tung tích. Cái này Lục Đinh Lục Giáp làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Hoán giận về hoán giận, nhưng cái này hư không gia thú trên ghi lại đại bí mật, lại không thể không tìm kiếm. Nhìn dưới chân lưu quang lóe lên phù văn, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, có thể làm khó được ta sao? Nếu là ở thường ngày, bổn tọa sợ là còn muốn ở phí chút tay chân, nhưng hôm nay trong vực đại kiếp ngang dọc, trong thiên địa các loại kiếp số không ngừng, vừa lúc làm gốc tọa trợ lực, làm gốc tọa phá trận này. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú hai tay chắp sau lưng, đã thấy trên trán không một đóa tam phẩm hắc liên đang chậm rãi xoay tròn, vô tận thai kiếp lực tự vô lượng thời không phụt ra ra, hướng về nơi đây trấn áp mà đến. Nếu là có người có khả năng nhìn thấy cái này trong hư không kiếp số liền sẽ phát hiện, tại đây đại kiếp lực tràn ngập trong vực, đã thấy một đóa tam phẩm liên hoa chậm rãi nở rộ, tam phẩm liên hoa cương mới vừa xuất hiện, đã thấy trong hư không vô số đại kiếp lực phảng phất là vạn pháp quy tông. Thủy vào Đông Hải giống nhau, hướng về hoa sen kia chỗ phô thiên cái địa phun trào mà đến. Cuồn cuộn nổi lên trận phong ba sóng chiều. Tại đây phong ba sóng chiều trong, Ngọc Độc Tú bất động như sơn, một bước ra lần thứ hai rơi vào phù văn lóe lên gạch xanh trên, sau một khắc đã thấy gạch xanh vô số phù văn sáng lên, cần phải đem Ngọc Độc Tú bắn bay. Đối với Ngọc Độc Tú hình thành kiếp số, nhưng những thứ này kiếp số ở trong thiên địa phảng phất là đại dương mênh mông biển rộng vậy, kiếp số sóng chiều trong giống như là một giọt thủy. Trong nháy mắt bị phô thiên cái địa kiếp số sóng chiều nuốt hết. Ngọc Độc Tú như giẫm trên đất bằng, gạch xanh trên phủ văn lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không làm gì được hắn nửa điểm. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú trong lòng đống nhiên đem khẽ động, cảm giác dưới chân gạch xanh tựa hồ khắc thường trạng sản sinh, túi đầu vừa nhìn, đã thấy một khối đi qua gạch xanh đã hóa thành bột mịn, cái này từ thượng cổ truyền lưu đến nay phủ văn, ở không chịu nổi thiên địa kiếp số phản phệ lại. Rốt cục hoàn thành sứ mạng của mình, biến thành hôi hôi. Thái Hạo núi chân núi, một cái bí ẩn trong sơn động, ở sơn động này trong tựa hồ có khắc động thiên. Đã thấy sơn động này trong rộng vô biên, các loại cung điện lầu các san sát, tại nơi cung điện cùng sơn thạch bích trướng trên. Đã thấy từng đạo phù văn lưu chuyển, cùng cổ tháp cùng phù văn độc nhất vô nhị. Cung điện này người trong ảnh dư sức, có tu sĩ diễn luyện thần thông, có tu sĩ tu hành vũ kỹ, còn tu sĩ đang không ngừng đả tọa luyện khí, hảo một bộ dưới nền đất động thiên. Hảo một bộ kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ dáng dấp. Tông chủ, không xong, không xong. Nhưng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng quát tháo làm rối loạn cái này phúc tường hòa sự yên lặng. Chuyện gì như vậy? Ngạc nhiên đã thấy nhất trung năm nam tử tự trong cung điện đi ra. Một người tuổi còn trẻ đệ tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, tông chủ, không xong, Trấn Ma Tháp xảy ra dị động, một đạo phù văn đột nhiên mất đi. Xin tông chủ kiểm tra. Cái gì tiên phong đạo cốt? Tông chủ nghe vậy nhất thời biến sắc, lời ấy quả nhiên. Tự nhiên quả nhiên, không có nửa điểm giả tạo, đệ tử kia cái chán gặp mồ hôi. Bổn tọa đi quản chế trấn ma cảnh. Ngươi nhanh đi triệu tập các vị trưởng lão, đi vào Trấn Ma Điện nghị sự. Sau khi nói xong, trưởng giáo cũng đã hóa thành lưu quang hướng về một chỗ cung điện bay đi. Gặp tới cửa cung điện trước, trưởng giáo dừng lại đột quang, đã thấy cung điện phía trên bảng hiệu viết Trấn Ma Điện ba đại tự. Trưởng giáo cước bộ liên tục, trực tiếp tiến nhập Trấn Ma Điện, vừa đi vào đại điện cũng biến sắc, trong mắt lộ ra một cổ kinh cụ. Đã thấy đại điện ngay chính giữa rắc nhất phương chừng ba thước vuông tả hữu cái gương, cái này cái gương lên đường đạo phù văn đều nhịp, bí mật bài bố. Lúc này cái gương trên phủ văn đại phóng quang huy, lưu quang lóe ra, nhưng trưởng giáo ánh mắt nhưng dừng ở tới gần ranh giới một cái phủ văn trên. Đã thấy phủ văn đã không có sáng bóng, phủ văn hạ cái gương từng đạo vết dạn hiện lên, hiển nhiên là đã nghiền nát. Trấn ma cảnh nát, nơi này một cái phủ văn đối ứng trấn ma tháp trên một khối gạch xanh, hiện tại xem ra là trấn ma tháp nơi đó có một khối gạch xanh bị ma diệt, Trấn Ma Tháp tất nhiên khác thường thay đổi phát sinh, nhưng vào lúc này có 5 cái lao giả dắt tay nhau đi tới, ánh mắt thận trọng nhìn Trấn Ma Cảnh, trên mặt vẻ ngưng trọng hiển lộ không. Trấn Ma Tháp khác thường thay đổi, ta đợi 5 người đi đầu hướng tới Trấn Ma Tháp kiểm tra đến tuột cùng, xin trưởng giáo ở đây chủ trì đại thế 5 cái lao giả trong một người nói. Trưởng giáo gật đầu, làm phiền Ngũ Phương trưởng lão, cái này Trấn Ma Tháp chính là trọng yếu nhất, sau đó các vị trưởng lao tới đây, bổn tọa vậy thì các vị trưởng lao đi trợ giúp 5 vị trưởng lao. Cái này Trấn Ma Tháp sự quan trọng đại, nghìn vạn lần không thể ra hiện nửa điểm sai lầm, không phải bổn tọa chính là Thái Hạo Tông tội nhân thiên cổ, có lỗi với lịch đại tổ sư hy sinh, chúng ta tộc cũng muốn quần quận nổi lên ngập trời huyết kiếp. Hôm nay trong vực giáo tổ chủ trì phong thần việc, đã là giết chóc khắp bầu trời, máu chảy thành sông, nếu là bị cái này lão ma chạy đến, nhưng không biết phải đem máu này lãng quần quận nổi lên rất cao. Ngũ Phương trưởng lao trong một vị nói, việc này không nên chậm trễ. Trăm triệu không thể để cho cái này Trấn Ma Tháp có ý định ra phát sinh, ta đợi cái này đi vào kiểm tra một cái. Trưởng lão sau khi nói xong lập tức hóa thành độn quang hướng về Trấn Ma Tháp phương hướng bay đi. Nhìn Ngũ Phương trưởng lão đi xa, trưởng giáo nhìn cái gương, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết, cái này lão ma lại phải ra đây tác loạn, nhưng là không thể gọi hắn thực hiện được, nhất định phải đem lần thứ hai trấn áp. Sau khi nói xong, đã thấy Thái Hạo Tông trưởng giáo trong tay thần quang lóe ra, từng đạo phù văn hạ xuống mặt kiếm trên. Sau một khắc đã thấy trên mặt kiếng vô số phù văn cũng trong lúc đó đại phóng quang huy, cấu kết cùng một chỗ, trong nháy mắt tăng phúc vô cùng, uy năng nhân. Trấn Ma Tháp trước, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, một khối gạch xanh vỡ vụn thành bột mịn, cũng trong lòng khẽ động, tại sao trong lòng luôn luôn có một loại tốt cảm giác. Bất quá nhưng cũng không để ý, lần thứ hai một bước bước ra, sau một khắc lại có một khối gạch xanh bị kiếp số phản vệ hóa thành bột mịn. Bất quá không đợi Ngọc Độc Tú bước ra bước thứ ba. Đã thấy Trấn Ma Tháp trước vô số phủ văn lưu quang lóe ra, trong nháy mắt cấu kết cùng một chỗ, cư nhiên hợp thành trận thế, chắn Ngọc Độc Tú trước người. Thật là lợi hại phủ văn trận pháp, Ngọc Độc Tú hơi kinh hãi. Phương nào đạo hữu, đảm dám xông vào ta Thái Hạo Tông Trấn Ma Tháp? Ngay Ngọc Độc Tú chuẩn bị lần thứ hai bước ra bước thứ ba là lúc, đã thấy trong hư không xẹt qua 5 đạo lưu quang, chiếm thiên địa ngũ phương vị, đem Ngọc Độc Tú vây vào giữa. Thái Hạo Tông Trấn Ma Tháp Ngọc Độc Tú nghe được ma tự nhất thời cảm giác có chút không ổn. Cùng ma tự nhắc lên quan hệ không có một cái nào là đồ tốt. Bần đạo Thái Bình Diệu Tú, ra mắt chư vị đạo hữu. Ngọc Độc Tú ngừng bước tiến, hướng về phía trong hư không mấy người hơi thi lễ. Thái Bình Diệu Tú, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chẳng lẽ là nhất chi độc tú áp thiên hạ? Ngọc Độc Tú chiếm đông phương vị trưởng lao nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, không sai, chính là bổn tọa. Nguyên lai là Diệu Tú đạo hữu, ta đợi 5 người chắp tay đã thấy 5 người hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Đông Phương trưởng lão mở miệng sau đó, Bắc Phương trưởng lão nói, không hiểu được Diệu Sủ Dìn do con người tạo nên hà tự tiện xông vào ta Thái Hạo Tông Trấn Ma Tháp. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, bổn tọa đối với trong vực việc có chút lý giải, gặp ở đây cung điện đã hoang phế, còn tưởng rằng năm, cho nên cho rằng tháp này là vật vô chủ, xem cái này tháp cao cũng là có chút huyền diệu, cho nên mới sấm một phen, nhưng không ngờ tới Thái Hạo Tông lại còn có người ở. Tây Phương trưởng lão nói, Diệu Tú đạo hưu mau mau dừng lại. Cái này Trấn Ma Tháp sấm không được, nếu là hơi có lỗ thủng, sợ là trong tháp ma đầu sẽ nhân cơ hội phá phong ra, bệnh dịch tả thiên hạ, đến. Lúc đó nhân quả nghiệp lực liền lớn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được. Xem. Chưa xong còn tiếp.